Chương 702, dị giới bản trình diễn thời trang hôm sau, trời sáng rõ, liền có thật nhiều người đệ trình bái thiếp, muốn cầu kiến Lưu Phong. Có kết quả chính là không thấy, sẽ thống nhất an bài tại ngày mai gặp mặt, cái này khiến rất nhiều quý tộc bất đắc dĩ cùng ảo não, nhưng lại là không dám nói gì. Xem ra, chúng ta muốn gặp người ta, QNZ không nhất định có thể nhìn thấy á gì nì tử tức thở dài. Hắn nhìn qua tòa thành cửa lớn, chỗ đó tụ tập rất nhiều người, nhưng không có một người có thể vào. Xem ra, mai kia cũng không nhất định là chuyện tốt ra cảm họa tức có chu tờ lo lắng. Ngươi nói là Lưu Phong muốn thống nhất phía tây chi địa gì nì tử tức con người thích chặt. Đây không phải đương nhiên sự tình sao cảm họa ngẩng đầu nhìn qua mắt trèo lên mặt trời, nhỏ giọng nói, không phải. Lưu Phong sẽ có lá gan kia động tứ vương tử ngươi nói là Lưu Phong sợ tứ vương tử đến cùng hắn tranh đoạt lúc này mới kiếm cớ cầm xuống tứ vương tử di nì tử tức có chu tờ giật mình nói. Không phải đâu cảm họa tức lạnh nhạt nói, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lưu Phong cũng không phải tình nguyện ngụ tại cái này nho nhỏ thành thị người. Thành thị này không nhỏ. Di nì tử tức nói thầm một câu. Cảm họa im lặng, xác thực. Tây Dương thành đối rất nhiều người mà nói, thậm chí với hắn mà nói, đều là một cái không có cách nào tưởng tượng kỳ tích tồn tại. Cũng vậy thì thế nào đối với kỳ quái người sáng lập Lưu Phong tới nói, đây chỉ là hắn tuổi trẻ thời kỳ thiên tài ý nghĩ thôi, về sau đâu khẳng định không cam tâm ở tại Tây Dương thành, đây là một cái thiên tài ngạo khí. Cảm họa cho rằng Lưu Phong hiện tại tuổi còn rất trẻ, cho nên có bốc đồng. Sẽ không tình nguyện hiện trạng. Các vị, nhà ta thành chủ đại nhân, hắn quá mệt mỏi, hôm nay không tiếp khách. Tòa thành cổng, sinh tầm cất giọng hô, vì biểu hiện đạt tay nấy, thành chủ đại nhân chơi một hồi biểu diễn cho mọi người nhìn, mỗi cái quý tộc có thể tới cái này lĩnh một phần thiệp mời. A biểu diễn gì nì quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy rất nhiều người tại tranh đoạn. Đi thôi, chúng ta cũng đi lĩnh một chương. Cảm họa cất bước tiến lên, tại kỵ sĩ hộ vệ dưới cờ âm tới một chương thiệp mời. Cái gì biểu diễn gì nỉ cu nở dê cờ âm tới thiệp mời, mở ra nhìn, một hồi lâu kinh ngạc nói, hạ thu trang phục sản cắt toát đây là cái gì a xem ra, là cùng trang phục có quan hệ, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Cảm họa tức lạnh nhạt nói, hắn đối Lưu Phong chơi đồ vật đều rất có cảm thấy hứng thú. Mà lại, những ngày này QNZ sẽ không học được ít đồ, cái kia cảnh vệ ti liền có thể trở về tại Mi sẽ thành thí nghiệm một chút, còn có cái kia cho thuê xe ngựa. Tiên đề chính là hắn có thể theo Lưu Phong trong tay đạt được chỗ tốt, dạng này mới có thể thi hành đạt được ý nghĩ. Trên thiệp mời mặt viết là đi Tây Dương công viên quảng trường cái này lại là cái gì địa phương gì nhỉ tử tức nhìn xem thiệp mời nghi ngờ nói, đến Tây Dương thành rất nhiều ngày. Cái này công viên thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Hẳn là chưa mở khu vực. Cảm họa tức lạnh nhạt nói. Đến Tây Dương thành thời gian, hắn nhưng là phát hiện Tây Dương thành có rất nhiều đóng kín lại khu vực, là không cho phép người tới gần, tỉ như cái kia tối cao lâu kiến tạo công trường. Chúng ta không biết đường A làm sao đi gì nhi tử tức mắt trợn trắng nói. Đây không phải còn có một đoạn thời gian sao cảm họa tức rất bình tĩnh. Nhìn qua tòa thành cửa lớn nói, đến lúc đó, chúng ta có thể đi theo trong thành bảo người đằng sau đi. Nha! Di nỉ tử tức gãi gãi đầu, hắn phát hiện chính mình hôm nay có chu tờ xuẩn, chẳng lẽ là những ngày này rất phóng túng thiệp mời rất nhanh liền gây nên trong thành các quý tộc tranh đoạt, bởi vì Lưu Phong muốn mở rộng ảnh hưởng, liền không hạn định thiệp mời số lượng, tất cả quý tộc đều cờ ơ mở tới thiệp mời. Còn có một số thương nhân đều chiếm được một phần. Hơn một giờ chiều thời điểm, Ni Khả, An Lị, Vi Á bọn người, theo trong thành bảo xuất phát đi Tây Dương công viên quảng trường, cũng chính là chưa cởi mở khu vực. Tây Dương công viên, cũng chính là một chỗ hưu nhàn tản bộ địa phương, bên trong có giả sơn, tảng đá lớn, vẫn là ban đêm dùng nhiệt khí bóng vận đi qua, bên trong trồng rất nhiều cây cối, còn có rất nhiều hoa cỏ. Mùa xuân vừa kết thúc, mùa hè đến, đặc biệt là giữa trưa mặt trời phi thường nóng bức, vì thế, trình diễn thời trang sân bãi đã xây một cái mục lều. đạp đạp đạp mấy chiếc xe ngựa đến công viên quảng trường Mộc Lều, Ni Khả bọn người xuống xe ngựa, liền tiến vào hậu trường. Các vị, xin bắt đầu hỗ trợ đi. Ni Khả đối chúng nữ hô. Được. Hoa cái này y phục cũng quá kỳ quái a, thế mà chưa có tay áo cắt đờ dỉn cả kinh kêu lên, nhìn qua trên giá gỗ y phục. Kia là thiếu gia thiết kế tay áo ngắn, chính là vì mùa hè chuẩn bị y phục. An Lị thản nhiên nói. Nàng đối sớm đứng ở bên cạnh người mẫu, hô, số 7 tới mặc bộ này y phục. Vâng. Một cái cao gầy nữ nhân đi tới. Số 7 tiếp nhận y phục liền đi thay đổi trang phục. Số 6 tới nơi này. Lý nạ cất giọng hô. Ta là số 6 đi qua. Số 12. Bị lì thanh thúy thanh hô. Ta. Một cái cường tráng thú nhân đi tới. Các vị, đổi xong trang về sau, lên đài chạy một vòng sau khi trở về, liền lập tức an bài các nàng đổi y phục. Vi Á vội vàng hướng đám người hô tốt. Không có vấn đề. Lina, cắt đờ dìn bọn người nhao nhao đáp. Trong tay các nàng đều có một phần danh sách, bên trong đều đối ứng một chút người, cùng y hề phục, tương đương với từng cái tiểu tổ đồng dạng. Đây là Lưu Phong nghĩ đến biện pháp, mỗi người đều có thể đạt được rèn luyện, mà không phải ở tại bên cạnh nhìn xem. Dù sao văn không cùng võ đồng dạng giống như hệ lý dạ, à về gì, lô. Di ho an ở bọn người ngay tại cảnh giới, thỉnh thoảng dò xét. Người đều bắt đầu ra trận, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, tranh thủ thời gian bắt đầu hóa trang. Ni Khả vội vàng hô. Giao cho chúng ta đi. Lina hô, lập tức theo túi sách bên trong móc ra một cái hộp, bên trong là môi giấy, lông mày cao cùng son phấn cao. Ta coi như. An Lị quệt miệng khoát khoát tay. Nàng là không hóa trang thiên phú, đặc biệt là chân đỏ bôi son phấn cao, mỗi lần đều chơi diễn viên hí khúc. An Lị kia tổ, liền để ta tới. Vi Án nện bước đôi chân dài đi qua, giúp các người mẫu hóa lên trang. Đương nhiên, mẫu nam đặc biệt cũng không cần hóa trang, chỉ là đơn thuần thay đổi y phục là được. Nhớ kỹ, không thể bối rối, phía dưới nói cái gì cũng không cần để ý tới. Các ngươi nhiệm vụ chính là đi ra ngoài, sau đó đi về tới. Cũng cường điệu hô, nàng thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay tờ giấy. Cái này tờ giấy là thiếu gia cho nàng tài liệu, nàng lần thứ nhất chủ trì dạng này trình diễn thời trang, trong lòng một chu tờ nào mở trà cờ QNZ không có.